rồi mình vẫn thế. Khóc chi em, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta có bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời cao sang, người thì còn trắng áo tay trong. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lòng son, nên không trách là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau chót chén ly bôi, uống đi em sao hoen mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng qua đi, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Gah!